Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 125, phù thủy 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cinderella không cần đi dạ hội, con bé sẽ ở nhà và không đi đâu cả. Nam tước Furman đập nắm tay lên bàn quát lớn. Tại sao? Lâm Y Thần giật mình nhìn lại thấy Cinderella đang đứng ở cửa. Tại sao? Nam tước Furman cười lạnh, nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của con lúc này xem, ai sẽ cho phép một người như vậy tham dự vũ hội? Chính con không có phổ sao? Con là con gái của một nam tước. Cinderella quật cường lên tiếng. Vậy thì sao? Một vị tiểu thư mang tên Cinderella, con gái của một vị nam tước lại sống nhếch nhác bẩn thỉu giống như những con chuột cống không thấy ánh mặt trời. Nam tước Furman quát lên. Cinderella cúi đầu, nắm tay cuộc chặt đến rỉ máu, thân mình đơn bạc của cô không ngừng run rẩy. Tiểu thư Cinderella, ngài đang cố tỏ ra quật cường cho ai nhìn? Ta thậm chí không có quyền quản ngài ăn mặc cái gì, sống nhếch nhác ra sao, không phải sao? Cinderella tiểu thư, ngài đem mặt mũi của cha ngài, một vị nam tước dẫm đạp trên mặt đất. Ngài đem mặt mũi của một vị nam tước làm thành trò cười cho cả thị trấn phai này. Ngẫm lại đi Cinderella, cái dáng vẻ này, con thậm chí không có lấy một tấm thiệp mời tham dự vũ hội. Lúc đó con sẽ đi với cái thân phận gì? Thường dân, những lời nói của nam tước Furman không khác những lưỡi dao sắc bén đâm về phía Cinderella khiến cô cảm thấy thương tích đầm đìa. Vài năm về trước khi Cinderella vừa mới bắt đầu sử dụng cho bếp, nam tước Furman đã cấm cô không được sử dụng. So với một cô con gái xấu xí, nam tước Furman càng coi trọng nội hàm, ông muốn cô sống giống như một vị tiểu thư chân chính, có nét đẹp tâm hồn so với bất cứ điều gì đều quan trọng. Làm con gái duy nhất của nam tước Furman, Cinderella hoàn toàn có thể học tập thật tốt sau đó kế thừa tước vị này trở thành một nữ nam tước. Nhưng Cinderella không thể chịu đựng ánh mắt soi mói rẻ biểu từ người khác. Trong một cái thế giới mà nhan sắc là tối thượng, vẻ ngoài xấu xí khiến Cinderella cảm giác chính cô giống một con quái vật hơn là một con người. Dù cho có Maggie đứng ra chắn hết mọi công kích từ người khác, đằng sau lưng, Cinderella vẫn luôn nhận lấy công kích từ dư luận. Bọn họ không thể bắt nạt cô từ trên thể xác nhưng có thể nhục mạ, xa lánh cô trên tinh thần. Lý do để Cinderella sống như một con chuột không thể thấy quang là vì cô quá sợ hãi lại một lần bị thương. Những ánh mắt của người khác hướng về phía cô dường như luôn luôn mang theo ác ý, nhưng cô cũng khát vọng được chú ý ngưỡng mộ. Hiện tại rõ ràng cô đã trở nên xinh đẹp, tại sao cô lại không thể đi dự dạ hội được nhìn thấy vương tử? Vì vẻ ngoài của cô lúc này sao? Nhưng cô là con gái của một vị nam tước. Ông ấy hoàn toàn có thể dẫn cô đi dự dạ hội, chỉ cần bọn họ nhìn thấy gương mặt của cô, bọn họ đều sẽ tôn sùng cô. Cinderella tự tin về điều đó. Phụ thân, ngài hoàn toàn có thể dẫn con đi dự dạ hội của hoàng tử mà. Cinderella dồn hết can đảm nhìn vào mắt nam tước Furman nói ra lời khẩn cầu. Nam tước Furman hơi đốn, đã rất nhiều năm rồi, con gái của ông không mềm giọng nói chuyện với ông như vậy. Chỉ là con gái ông hiển nhiên chịu thua không phải vì tình cảm cha con mà chỉ vì muốn được đi dự dạ hội. Một người cha thậm chí không có vị trí gì trong lòng con cái đến mức này. Ta sẽ không dẫn con đi, có thời gian cầu cạnh ta con có thể dành thời gian đó để tắm rửa sạch sẽ và học thêm lễ nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như những gì con nói, con là con gái của một vị nam tước nhưng hành vi của con lúc này ngay cả người hầu cũng không bằng. Điều đó làm ta rất mất mặt. Gạt cánh tay đang níu kéo của Cinderella xuống, nam tước Furman lạnh lùng đi ra khỏi phòng ăn. Làm một người đứng xem, Lâm Y Thần cảm nhận được tình thương của nam tước Furman dành cho Cinderella là thực lòng. Chỉ là, đôi lúc cha mẹ cùng con cái là cần có thời gian bồi dưỡng cảm tình, không có quá trình bồi dưỡng đó, rất khó để một trong hai phương đồng cảm và thấu hiểu cho đối phương. Cinderella lúc này hiển nhiên sẽ không hiểu nam tước Furman. Cô ấy đã sống chui lủi trong căn nhà này quá lâu để có thể hiểu địa vị của một quý tộc cũng bị chi phối quá nhiều. Giống như nam tước Furman lúc này, thân phận của ông ấy bị phủ nhận bởi diện mạo, không nhận được thiếp mời từ vương cung, ông ấy không thể đến dự vũ hội. Việc Maggie cùng hai cô con gái của bà ấy nhận được tư thiếp hiển nhiên chính là cái tát mà giới quý tộc tặng cho nam tước Furman, một vị nam tước mà vị trí đều không có phu nhân cao. Ngay cả nam tước Furman đều bị sỉ nhục như vậy, con gái ông ấy, Cinderella hiện tại thanh danh có thể nói là quét rác có thể làm được cái gì? Hai cha con không được hoan nghênh dắt nhau đi dự dạ hội để bị cười nhạo sao? Tại sao, Lâm Y Thần tin tưởng cô đã nhìn thấy đáy mắt Cinderella đong đầy đều là không thể tin tưởng yếu ớt. Tại sao? Nam tước Furman lặp lại câu hỏi của Cinderella một cách chậm rãi, đồng dạng giống như Cinderella, chỉ là ông không thể tin tưởng được con gái ông lại có thể ngu dốt đến nước này. Vẫn luôn đều là như vậy. Cinderella thở dài thốt ra những lời nói mang theo âm dung. Ngài vẫn luôn đều là như vậy. Luôn biến mất, sau đó mang về những người xa lạ. Lần trước là Maggie, lần này là Anna, lần sau lại là ai? Cinderella, con đang nói cái quái gì vậy? Nam tước Furman quát lên, ngài cho rằng con không biết sao, con đều nghe được ngài cùng Maggie nói chuyện, Anna là tình nhân của ngài đúng không? Sao cha có thể làm thế? Anna thậm chí nhỏ hơn con gái ngài đến vài tuổi. Chát, Nam tước Furman quăng cho Cinderella một cái tát cắt đứt lời lên án cuồng loạn. Cinderella, con điên rồi, không phải cha bức con sao? Cinderella, cần gì phải che giấu chứ? Cinderella châm chọc, Anna nếu đã đeo bám cha hẳn là không muốn lại trở về khu ổ chuột đi. Mặc dù hiện tại cô ta còn nhỏ, nhưng nhỏ chơi lên không phải càng có hứng thú sao? Cinderella, hy vọng chị biết chị đang nói chuyện quái quỷ gì. Lần này quát lên là Lâm Y Thần, Cinderella nói những lời này thật sự quá kỳ cục rồi. Lâm Y Thần không thể tin tưởng chuyện cô đến ở nhờ nhà Furman vài hôm lại có thể bị suy diễn một cách ác liệt đến như vậy. Cinderella vậy mà nói cô là tình nhân của nam tước Furman. Hai người bọn họ có phát rồ như vậy sao? Không nói chuyện Lâm Y Thần thân xác này còn chưa thành niên, mới có 10 tuổi khô quắt thì có cái gì đáng nhìn. Nói nam tước Furman đi, ông ấy năm nay cũng gần 50, nhiều năm như vậy đều không có bất cứ mối quan hệ nào khác bên ngoài, chưa nói danh tiếng có bao nhiêu tốt nhưng cũng không đến mức phải chịu sỉ nhục như vậy. Nhất là khi những lời nói chói tai đó lại đến từ con gái ruột. Những bần dân như mày không phải rất giỏi làm những trò mèo đó sao? Luôn luôn luồn cúi đeo bám vào những người giàu có quyền lực để vươn lên. Cinderella, mày thậm chí không dám thừa nhận thân phận chân thực của mày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước mày xuất hiện một cách thể diện nhưng ngay sau đó lại bị đánh hồi nguyên hình. Một con chuột cống bẩn thỉu lại có cơ duyên đeo bám lấy phù thủy. Linh hồn của mày bẩn thỉu như cách mày làm để chiếm lấy những thứ không thuộc về mày. Câm miệng, nam tước Furman sắc mặt tái xanh quát lên, tao chờ ngày chỗ dựa của mày đổ xuống, lúc đó mày sẽ lộ ra gương mặt thật. Nụ cười nham hiểm cùng ánh mắt như tôi độc nhìn chằm chằm vào Lâm Y Thần, Cinderella nói tràn đầy ác ý sau đó lạnh lùng xoay người bước đi. Cách chương.